Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 28 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Trần Bình đang chuẩn bị chạy ra ngoài thì đột nhiên nghĩ đến Sư Trần Thiên, người này vẫn còn đang đợi mình tới cứu người nữa. Trần Bình lập tức nhanh quay ngược trở lại vực sâu dưới lòng đất, vừa vặn nhìn thấy Sư Trần Thiên với vẻ mặt chờ mong. Anh ta cũng có thể cảm giác được rõ ràng động tĩnh ở trong tổ, cũng biết rất rõ Trần Bình tuyệt đối đã gây ra chuyện lớn, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ liệu Trần Bình có thể cứu mình được hay không. Nhưng không ngờ, ngay lúc mình đang vô cùng lo lắng thì anh lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy bộ dạng nước mắt cảm động rơi đầy mặt đó của đối phương, Trần Bình không nhịn được mà thở dài một cách bất đắc dĩ. Người này đã bị nhốt hơn nghìn năm rồi, nên chắc chắn cực kỳ khao khát sự tự do. Anh nhét một viên ẩn nặc xanh vào trong miệng của Sư Trần Thiên, rồi đá một cước vào chiếc lồng giam đơn sơ kia. Sư Trần Thiên đột nhiên dùng sức, dây xích trên người trực tiếp bị phá vỡ. Thực ra anh ta đã sớm có thể cởi bỏ dây xích và đột phá nhà giam. Chỉ có điều những con kiến lửa đỏ hành quân này thực sự quá lợi hại. Lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào anh ta. Một khi phát hiện ra sự việc không đúng, sẽ lập tức hạ độc anh ta. Bị tra tấn nhiều năm như vậy, anh ta đã hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Bây giờ có thể đi được chưa? Trên gương mặt của Sư Trần Thiên có chút khó tin. Anh ta vẫn cảm thấy tất cả những chuyện này có chút không được chân thực lắm. Trần Bình nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của đối phương, không nhịn được mà thở hồng hộc, vọt lên đá đối phương một cước. Còn không đi mau, lát nữa kiến chúa đó đuổi tới thì tiêu đời đó. Nói xong lời này, Trần Bình cũng không để ý đến anh ta nữa mà tự mình thoát khỏi nơi này. Sư Trần Thiên nhìn anh nhanh chóng rời đi mà có chút khẩn trương. Sau khi nhìn thấy bộ dáng nhượng bộ lùi binh của kiến lửa đỏ hành quân đối với Trần Bình, trong nháy mắt đã vô cùng tin tưởng. Anh ta cũng học theo Trần Bình, cùng rời khỏi nơi này. Nhìn thấy những con kiến lửa đỏ hành quân đó đang điên cuồng né tránh mình, Sư Trần Thiên vô cùng vui sướng trong lòng. Anh ta thậm chí có chút kích động khó kiềm chế nổi trong lòng. Vọt lên phía trước, đá một cước dữ dội vào một con kiến lửa đỏ hành quân. Điều khiến anh ta càng hưng phấn hơn là sau khi đá một cước này xong, đối phương sững sờ, không phát hiện ra đó là do ai làm, thì xoay người đánh nhau với con kiến ở bên cạnh. Nhìn thấy điểm lợi hại của ẩn nặc đan, Sư Trần Thiên hiện tại chỉ muốn vỗ tay khen ngợi Trần Bình. Thứ này quả thực không có gì khác biệt với ẩn hình đan. Trong suốt quá trình chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết và sợ hãi của kiến chúa cũng không ngừng vang vọng khắp hang núi. Trong nháy mắt đã khiến Sư Trần Thiên sợ đến mức nổi đầy gai ốc. Rốt cuộc bên dưới đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nghe qua lại giống như chiến trường Tu La thế? Sư Trần Thiên rất tò mò. Rốt cuộc thì ai đang dây dưa với kiến chúa? Lẽ nào Trần Bình còn có những trợ thủ khác nữa sao? Nghe thấy câu hỏi của đối phương, Trần Bình liếc mắt nhìn anh ta, cười thản nhiên và đáp: Tôi vừa qua đó thì nhìn thấy một con thú ăn kiến vừa ôm vừa hôn kiến chúa. Nhân lúc hỗn loạn, tôi nhất định phải đi phá hoại rồi. Trần Bình nói như đúng rồi. Nhưng Sư Trần Thiên tỏ ra không muốn tin anh, đảo trắng mắt một cách cực kỳ cạn lời, rồi tò mò hỏi: Thứ mà cậu vừa cho tôi ăn là gì thế? Tại sao toàn bộ đàn kiến lửa đỏ hành quân đều có thể phớt lờ tôi? Cho dù tôi đánh bọn chúng thì bọn chúng cũng không biết. Nhìn thấy bộ dáng cực kỳ tò mò của anh ta, Trần Bình cũng không nhịn được mà giải thích một câu: Đan dược này tên là ẩn nặc đan, sau khi anh dùng nó thì có thể che giấu khí tức của mình, toàn bộ đàn kiến lửa đỏ hành quân đó sẽ coi anh thành không khí. Nghe được lời giải thích của anh, trên gương mặt của Sư Trần Thiên hiện ra một nụ cười sán lạn. Anh ta cảm thấy sự lựa chọn của mình quả nhiên không tệ. Năm đó tôi có qua lại với không ít dược sư, hoàn toàn chưa từng nghe nói tới đan dược nào lợi hại như vậy. Tôi đoán nhất định là thủ đoạn bí mật của cậu, như vậy xem ra cậu cũng không phải là người thường. Nói đến đây, anh ta ngẩng đầu lên một cách hơi kiêu ngạo, tay phải giơ lên, thề với linh hồn. Sư Trấn Thiên tôi, từ trước đến nay là người đã nói là làm. Từ nay về sau, tôi sẽ mãi mãi đi theo Trần Bình cậu, mãi mãi làm người hầu trung thành nhất của cậu. Anh ta vừa xuất lời, thì Trần Bình đã cảm giác được linh hồn của mình và linh hồn của Sư Trấn Thiên sinh ra một sợi dây liên kết. Dường như giữa hai người có một mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời. Đồng thời, anh cũng nhận thấy một loại cảm giác rất vi diệu. Dường như chỉ cần một suy nghĩ của mình cũng có thể kiểm soát sự sống chết của Sư Trấn Thiên. Vốn dĩ, anh chỉ muốn thu Sư Trấn Thiên là một người anh em của mình. Nhưng không ngờ anh ta lại khách sáo như vậy, chủ động phát thề với linh hồn, đi đến hiệp định chủ tớ. Tuy trong lòng anh rất cảm động, nhưng anh cũng không hề từ chối. Dù sao thì thời gian quen biết người này cũng không dài, có một chuyện đảm bảo như vậy vẫn khá tốt. Cuối cùng cũng sắp đến rồi. Trần Bình nhìn cửa hang động, không nhịn được mà quay đầu nói với Sư Trấn Thiên. Nghe được lời này, anh ta lập tức nhắm mắt lại trong sự hưng phấn, rồi điên cuồng vọt tới. Thật tốt quá, đã mấy nghìn năm tôi chưa được nhìn thấy ánh nắng mặt trời rồi. Lần này nhất định phải ra ngoài từ từ tắm nắng mới được. Anh ta nhắm chặt mắt mình lại, chỉ sợ sau đó ra ngoài sẽ có chút không quen với tia nắng mặt trời. Rất nhanh, hai người đã vọt khỏi hang, Sư Trấn Thiên lập tức làm ra động tác muốn tắm ánh nắng mặt trời. Nhưng lúc này, mặt trời đã xuống núi, nên anh ta chỉ có thể tắm trong ánh chiều tà. Nhìn thấy mặt trời chậm rãi lặn xuống, Sư Trấn Thiên không nhịn được mà có chút xấu hổ. Nhưng Trần Bình có thể nhìn thấy vẻ hạnh phúc và kích động trong mắt của đối phương. Bị giam ở nơi này đã mấy nghìn năm, khó có thể thấy được ánh mặt trời một lần. Lần này quả thực chính là một sự ban ơn lớn như trời đối với anh ta. Gào! Sư Trấn Thiên không thể nhịn được mà trực tiếp chu lên một tiếng, ra sức chút hết những cảm xúc bị mình kiềm nén trong những năm này. Nghe thấy tiếng kêu than này, Trần Bình đá vào mông anh ta một cước. Còn không đi mau đi, lát nữa thứ biến thái đó lại đuổi theo thì hai người chúng ta chạy không thoát được đâu. Trần Bình mở miệng thúc giục một chút, anh tính đại khái một lượt, với tốc độ của hai người bọn họ cũng phải mất mấy tiếng mới đến được hồ Thủy Long. Nghe thấy lời nói của anh, cơ thể của Sư Trấn Thiên lập tức lóe lên, biến thành một con hùng sư có hơi quá mức to lớn, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Lên đi, có tôi đưa cậu đi thì tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Sư Trấn Thiên tùy tiện nằm sấp xuống để Trần Bình leo lên lưng. Trần Bình hiển nhiên cũng không khách sáo, anh không nói hai lời mà trực tiếp nhảy lên lưng của sư tử. Tốc độ của người này khi lên đường sẽ nhanh hơn mình rất nhiều. Anh lôi bản đồ ra phân biệt phương hướng một chút, sau đó thì chỉ một con đường cho Sư Trấn Thiên. Đi thẳng về phía đó, nhìn thấy hồ nước thì dừng lại. Trần Bình vừa dứt lời thì Sư Trấn Thiên đã nhanh chóng đi về hướng ngón tay anh chỉ. Anh ta nhảy trái nhảy phải, tốc độ nhanh đến kinh người. Hai người vừa biến mất được một lúc thì trong tổ kiến đột nhiên trào ra vô số kiến lửa đỏ hành quân. Sau khi phân biệt mùi một cách đơn giản xong thì đuổi về phía hai người vừa rời đi một cách điên cuồng. Chỉ có điều, đám kiến này chỉ có sức lực lớn và mang theo độc tính mà thôi. Về tốc độ của bọn chúng, quả thực là một trời một vực so với Sư Trấn Thiên. Vốn dự tính, lộ trình phải mất 5-6 tiếng mới có thể đến nơi. Nhưng bằng việc Sư Trấn Thiên dốc hết toàn sức để chạy trốn, thì hiển nhiên chỉ nửa giờ là đã đến nơi. Đến địa điểm, Sư Trấn Thiên lại hóa thành hình người, dựa vào một thân cây với vẻ có hơi đắc ý, rồi thở hổn hển. Chúng ta chắc hẳn đã cắt đuôi được đám kiến đó rồi nhỉ? Anh ta nhìn về phía sau có chút khẩn trương. Nửa tiếng này, anh ta đã dốc hết toàn bộ sức lực của cái mạng già này. Trần Bình gật đầu, đám kiến đần độ này muốn đuổi kịp thì ít nhất còn phải tốn một thời gian rất dài nữa. Trong suốt quá trình chạy trốn, anh đã dài mùi hương của mình ở khắp các khu vực. Vậy cũng đủ để khiến lũ kiến bị làm xáo trộn rất lâu. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn của anh, Sư Trấn Thiên liếc mắt nhìn xung quanh trái phải với vẻ nghi hoặc. Anh ta cũng không hề nhìn thấy những người khác xuất hiện. Tôi nhớ rõ, năm đó khi bí cảnh mở ra, có rất nhiều người trẻ tuổi tiến vào bên trong cơ mà. Sao bây giờ lại chẳng có ai thế? Trên mặt của anh ta mang theo vẻ tò mò, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trần Bình nhún vai. Bây giờ hồ nước bên ngoài bí cảnh có chứa kịch độc, cho nên những người kia không có cách nào tiến vào bí cảnh với số lượng lớn. Đoán chừng phải đợi một ngày thì bọn họ mới có thể tiến vào được. Trần Bình nhìn Sư Trấn Thiên mà có chút vui vẻ, không ngờ đối phương còn rất thông minh. Không hổ đã biến mất nhiều năm, nhưng vẫn là sư tộc tồn tại trong truyền thuyết như cũ, đầu óc vẫn rất tốt. Bây giờ cậu có ý tưởng gì không? Trần Bình tò mò quay đầu nhìn thoáng qua. Sư Trần Thiên cũng là một người có trí thông minh cao, không có khả năng không có chút suy nghĩ nào. Nghe được lời này, Sư Trần Thiên không nhịn được mà lắc đầu bất đắc dĩ. Tôi muốn khôi phục cảnh giới của mình trước đã. Đã nhiều năm như vậy trôi qua, tôi đã bị rút vô số máu rồi. Bây giờ chỉ còn là một tên phế vật khu vực thứ 7 mà thôi. Tôi đương nhiên muốn trở về thời kỳ đỉnh cao rồi. Anh ta bất đắc dĩ cảm thán. Đối với chuyện này, trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối. Trần Bình không nhịn được mà ở bên cạnh gật đầu. Quả thực đối với yêu tộc mà nói, thì thực lực ở khu vực thứ 7 quả thực không đáng xem trọng. Lại thêm đối phương chính là hoàng tộc trong truyền thuyết. Hoàng tộc mà có cảnh giới bậc này thì rời khỏi bí cảnh sẽ chỉ mất mặt thôi. Bây giờ anh không cần sốt ruột, củng cố cảnh giới của mình cho tốt. Đợi thời cơ đến, tôi cũng sẽ giúp anh. Lúc trước anh nói có được truyền thừa, vậy anh có thể nói cho tôi biết anh đã có được nó ở đâu không? Trần Bình dẫn dắt từng bước, anh muốn trực tiếp đi về phía có truyền thừa. Tôi nhớ là ở vực Vân Long, lúc trước tôi đã tiếp nhận truyền thừa ở đó rất lâu. Sư Trần Thiên cẩn thận nhớ lại rồi bình tĩnh đáp, anh ta vô cùng tin tưởng vào ký ức của mình. Không thành vấn đề, vậy chúng ta đi tụ họp với người của tôi trước đã, rồi lại tới vực Vân Long sau. Trần Bình liếc mắt nhìn phía sau, anh cảm thấy cái lửa đỏ hành quân đó cách mình càng lúc càng gần rồi. Nghe được lời này, Sư Trấn Thiên gật đầu, anh ta không có một chút ý kiến nào đối với việc đi tìm bạn của Trần Bình hết. Trần Bình lại móc hai viên ẩn nặc đan phiên bản mạnh hơn ra, hai người vội vàng nuốt xuống rồi nhanh chóng lên đường. Khí tức của Trần Bình ngược lại có thể được che giấu rất tốt, nhưng Sư Trấn Thiên thì lại khác, anh ta đã bị giam mấy nghìn năm nên mùi trên người đã sớm bị kiến lửa đỏ hành quân đó biết rất rõ. Dựa vào đan dược phiên bản mạnh hơn, ngược lại có thể ẩn giấu khí tức một cách hoàn hảo. Ngay khi Trần Bình đi về phía hồ Thủy Long tìm ra Cát Thanh Phong và Trần Môn Anh, thì bên hồ bí cảnh lại có thêm không ít người. Bọn họ đều là những người được gia tộc phái tới chi viện. Tất cả mọi người đều đang đợi thời khắc hồ nước giải độc đó. Một khi nước hồ giải trừ độc tính, thì bọn họ sẽ sắp xếp người của mình tiến vào trong bí cảnh một cách điên cuồng. Vốn bọn họ đã bị học viện bỏ xa một khoảng thời gian rất dài rồi, hiện tại đương nhiên phải dùng nhân số để bù lại tất cả. Ông Hầu, sao học viện các người không còn người nào tới nữa thế? Người nhà họ Mạc nhìn thấy bên cạnh ông cụ Hầu chỉ có mấy người, không nhịn được mà mở miệng châm biếm vài câu. Anh ta biết rất rõ mấy người này đều là giáo viên của học viện, lần này vội vàng tới đây chỉ để giữ khu vực mà thôi, bọn họ tuyệt đối không có cách nào tiến vào bí cảnh được. Nghe thấy lời châm biếm của đối phương, ông cụ Hầu không nhịn được mà khẽ cười một tiếng. Các người phái nhiều người như vậy vào đã đủ rồi. Hơn nữa, người của tôi đã tiến vào trước. Trong một ngày, hoàn toàn có thể giành trước tiên cơ. Nói không chừng đã có được vô số cơ duyên rồi. Những lời này nói ra khiến những gia tộc và môn phái khác đều không nhịn được mà tức đến nghiến răng ken két. Bọn họ cũng vô cùng tiếc nuối. Tại sao lại không có khả năng thu một nhân tài như Trần Bình vào trong túi chứ? Rất dễ nhận thấy, Trần Bình chẳng qua chỉ mới gia nhập vào học viện. Nếu bọn họ lợi hại một chút, thì có thể cướp anh từ tay của học viện rồi. Dù sao thì anh cũng không có bất cứ lòng trung thành nào đối với học viện. Một nhân tài xuất sắc như vậy, người ra giá cao thì có được. Đây chính là quy tắc truyền thống trên giang hồ. Lần này, ngoài các đại gia tộc và các môn phái, phái người tới đóng cọc ở đây ra, thì còn có không ít cường giả cũng đến hiện trường. Bạn già gặp nhau, hiển nhiên sẽ nói chuyện rất vui vẻ. Cũng không biết, lần này người nào sẽ có được truyền thừa đây? Đúng vậy, lần trước khi bí cảnh mở, cũng là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, tôi cũng chỉ đọc được một ít ghi chép trong sách cổ mà thôi. Ông cụ của gia tộc Gia Cát cũng tính ra được, lần này nhất định sẽ có đại năng hiện thế, gia tộc Gia Cát bọn họ hình như không hề tham gia vào chuyện này thì phải. Người của gia tộc Gia Cát lại xuất hiện sao? Tôi cảm thấy bọn họ chắc hẳn sẽ không phái người tới tham gia bí cảnh lần này đâu. Chỉ có điều, bọn họ có nói vị đại năng xuất hiện là chuyện tốt hay là chuyện xấu đối với chúng ta không? Mọi người đều đang bàn luận sôi nổi về chuyện này, thì ngay lập tức những lời nói của ông cụ ở gia tộc Gia Cát đã thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ. Vốn dĩ, người của gia tộc Gia Cát không hề cảm thấy hứng thú đối với sự tranh chấp giữa các gia tộc lớn. Nhưng lần này Trần Bình trở về nên bọn họ hiển nhiên cũng sẽ xuất hiện với anh. Ông cụ cũng nhàn rỗi không có việc gì, đêm quan sát tinh tượng, thuận tay bói luôn một quẻ, phát hiện ra bí cảnh lần này có đại năng xuất hiện, lại thêm việc hiểu biết về hành tung của anh, nên bọn họ có thể đoán ra được vị đại năng này chắc chắn là Trần Bình. Chỉ có điều người của gia tộc Gia Cát cũng không nói chi tiết, bọn họ chẳng qua chỉ muốn chuyển đi một vài tín hiệu mà thôi. Những người khác cũng biết quy tắc của các ngành nghề, cho nên không có người nào truy hỏi, mọi người đều lắng nghe một cách rất thành thật. Được rồi, chúng ta trước đừng tán gẫu xa như vậy, mọi người cùng nói xem các người cảm thấy ai có khả năng có được truyền thừa nhất. Lúc này, một ông cụ mặc áo đạo sĩ mở miệng nói. Nghe được lời này, mọi người đều bắt đầu bàn luận. Các đại gia tộc hiển nhiên đều ra sức ủng hộ người nhà mình. Trong miệng của bọn họ nói ra tên của các vị thiên tài. Nhưng đến cuối cùng, lại không có người nào nhắc đến Trần Bình. Suốt toàn bộ quá trình, ông cụ Hầu không hề tham gia thảo luận, giống như một ông cụ cô độc, lặng lẽ đứng ở một bên, nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Tuy ông ta không hề tham gia thảo luận, nhưng tâm tư của ông ta cực kỳ linh hoạt. Ông ta biết rất rõ, Trần Bình chắc chắn không phải là vật trong ao. Nếu đối phương đã có thể tiến vào được bí cảnh, vậy thì chứng minh anh có đủ khả năng có được truyền thừa. Chủ đề câu chuyện của mọi người cũng dần dần nhắc đến Trần Bình. Chính là người ở trong học viện người tu hành đó, không ngờ lại rất lợi hại, vậy mà lại có thể lấy ra được đan dược mạnh đến thế. Chỉ có điều, cũng không biết là người phía sau cậu ta cho, hay là cậu ta tự mình luyện chế ra nữa. Cậu bị điên sao? Cái tên Trần Bình đó, thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, làm sao có thể tự mình luyện chế ra đan dược được chứ? Hơn nữa còn là đan dược lợi hại như vậy. Tất cả mọi người bàn luận, anh một câu tôi một câu, đặc biệt là người nhà họ Mạc, bọn họ tỏ vẻ bất mãn với anh đến cực điểm. Vốn dĩ chuyện Trần Bình giết chết người trong gia tộc bọn họ đã đủ để khiến người nhà họ Mạc rất tức giận rồi. Bây giờ lại còn có người muốn khen ngợi anh, chuyện này làm sao khiến người nhà họ Mạc chịu đựng cho nổi. Dù sao thì Trần Bình cũng không có ở đây, sau này phần lớn bọn họ cũng không thể dựa vào Trần Bình việc gì. Nếu đã như vậy, vậy còn chẳng bằng tha hồ nói xấu đối phương. Nghe thấy những lý do thoái thác này, ông cụ Hầu chỉ lặng lẽ nghe, khóe miệng từ đầu đến cuối đều mang theo một nụ cười nhạt. Lúc này, Trần Bình và sư Trần Thiên băng qua rừng cây và tới hồ Thủy Long. Trần Bình ngồi trên lưng của sư Trần Thiên, cảm thấy vạn vật đều nhỏ bé như vậy. Đối phương hóa thành hình dạng sư tử, hình thể trông cực kỳ lớn, ít nhất cũng phải 5 mét, cho nên anh ta lập tức có thể nhìn xuống chúng sinh. Yêu tộc các anh thần thông quảng đại, lẽ nào anh không thể biến nhỏ một chút được sao? Trần Bình xoa đầu của sư tử một cách bất đắc dĩ, anh cảm thấy ở nơi cao không chịu được gió lạnh. Nghe thấy lời này, trên gương mặt của sư Trần Thiên cũng lộ ra vẻ nghi ngờ. Sao thế? Lẽ nào cậu cảm thấy bộ dáng này của tôi không đủ đẹp trai sao? Lẽ nào tôi phải vừa cao vừa mạnh mẽ mới đủ để thể hiện khí phách của tôi sao? Nghe được lời này, Trần Bình nở nụ cười xấu hổ. Anh phải biết rằng chúng tôi đều là con người, nói chuyện với người có thân hình cao đến 5 mét giống như anh, ít nhiều sẽ có chút không được tự nhiên cho lắm. Nghe được lời nói của anh, sư Trấn Thiên không nhịn được mà gật đầu trong mơ hồ. Anh ta cũng không từ chối yêu cầu kêu mình biến nhỏ của Trần Bình. Anh ta nỗ lực áp chế khí tức, rất nhanh đã biến thành cỡ của một chú chó to. Nhìn thấy bộ lông vàng óng của đối phương, Trần Bình đột nhiên cảm thấy đối phương chẳng khác gì một chú chó. Tôi đã cố hết sức biến mình thành cỡ một chú chó to rồi đó. Nếu cậu còn muốn tôi tiếp tục nhỏ hơn nữa, vậy đoán chừng chỉ có thể cắt thịt trên người tôi xuống thôi. Anh ta ngược lại muốn biến hình cho giống một chú chó nhỏ, nhưng việc đó thực sự quá khó. Một yêu thú tôn quý như anh ta rất khó có thể biến thành bộ dáng như vậy. Trần Bình rất hài lòng với kích cỡ của đối phương. Kích cỡ của loại chó lớn này có đủ lực uy hiếp mà cũng có cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Hơn nữa sẽ không khiến người ta cảm thấy phải ngẩng đầu lên. Tôi vừa nhìn cơ thể của anh một chút. Trên cơ bản, kinh mạch trong người anh đã đứt lìa rồi. Hơn nữa, nguyên khí cũng không có cách nào tự động vận chuyển trong cơ thể của anh. Còn có thể duy trì được ở cảnh giới thứ 7. Quả thực đã là một kỳ tích rồi. Cách thức tu hành của yêu thú và con người cũng có sự khác biệt. Con người tu hành cần tự mình tu dưỡng điều khí, hấp thụ nguyên khí, vận chuyển nó trong cơ thể mỗi ngày, trừ khi là thiên tài cực kỳ mạnh mẽ hoặc là người tu hành có thực lực cao cường thì mới có thể tự mình hấp thu nguyên khí. Mà những yêu tộc này thì lại khác, bọn họ trời sinh có thể tự mình hấp thụ nguyên khí. Cho nên có không ít yêu tộc ngay từ lúc ra đời đã có thực lực mạnh hơn người tu hành rất nhiều. Người này đã không còn cách nào tự mình hấp thụ nguyên khí nữa. Đối với yêu thú mà nói thì quả thực tương đương với phế vật. Cho nên việc đầu tiên anh ta nhất định phải khôi phục lại kinh mạch trong cơ thể, rồi mới có thể nâng cao thực lực trở về cảnh giới lúc trước. Bản thân sư Trần Thiên cũng biết rất rõ điểm này, anh ta bất đắc dĩ thở dài. Đối với chuyện này, anh ta thật sự không biết phải làm sao. Tôi đã từng thử dùng nguyên khí của bản thân để khôi phục lại những kinh mạch bị tổn hại đó, nhưng thực sự quá khó, mọi nỗ lực của tôi lại không hề có một chút tác dụng nào, thậm chí còn khiến cho nguyên khí vốn chẳng còn bao nhiêu của tôi tiêu hao nhanh hơn. Vẻ mặt của anh ta chán nản, nằm mơ cũng không ngờ mình đã trải qua tất cả những chuyện này. Tốt xấu gì anh ta cũng là một thành viên của hoàng tộc, bây giờ lại mất đi năng lực tu hành, hiển nhiên sẽ vô cùng mất mặt. Liệu cậu có cách có thể giúp tôi được không? Nếu tôi có thể khôi phục lại được thực lực đỉnh cao, vậy đối với cậu mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt, không phải sao? Sư Trần Thiên gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người Trần Bình. Không biết tại sao anh ta lại có sự tin tưởng không giải thích được về Trần Bình, luôn cảm thấy người trẻ tuổi đến mức quá đáng này có thể cứu mình, hơn nữa còn thay đổi cuộc sống của mình. Nghe được lời nói của anh ta, Trần Bình cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Hồi phục kinh mạch đứt đoạn gì đó đối với anh mà nói thực sự vô cùng đơn giản. Dù sao thì kinh mạch của anh cũng đứt đoạn khi vừa mới trở về đất tổ, và anh cũng đã dựa vào phương thuốc trong tháp thông thiên để hồi phục kinh mạch. Nếu phương thuốc đó đã có thể giúp mình khôi phục kinh mạch, vậy chắc hẳn cũng có thể giúp sư Trấn Thiên khôi phục lại. Phá sau đó lại lập. Sau khi anh chữa trị lại kinh mạch, cảm thấy cơ thể còn trở nên mạnh mẽ hơn, Trần Bình tin sư Trấn Thiên nhất định cũng có thể có được kết quả tốt đẹp như vậy. Tôi ngược lại có chút biện pháp đấy, nhưng cần phải rời khỏi nơi này mới được. Có những dược liệu không có ở chỗ của tôi. Những dược liệu mà Trần Bình thu mua lần trước đã trực tiếp để ở trong sân nhà của Gia Cát Thanh Phong, mà không để trong tháp thông thiên. Hơn nữa, dược liệu trong tháp thông thiên và dược liệu trong bí cảnh có cường độ quá cao, anh lo rằng đối phương sẽ không thể chịu đựng được. Nhưng sư Trần Thiên cũng không hề để tâm đến điều gì nữa. Sau khi nghe thấy lời nói của Trần Bình, anh ta cũng không quan tâm thời gian mình khôi phục, mà chỉ để ý việc mình có thể hồi phục được hay không. Bí cảnh này nhiều lắm cũng chỉ mở trong 3 ngày, anh ta cùng lắm cũng sẽ chỉ đợi trong bí cảnh này 3 ngày mà thôi. Đợi sau khi trở về thế giới hiện thực với Trần Bình thì có thể khôi phục kinh mạch của mình. Anh ta có chút mong đợi về thế giới hiện thực, xa cách quê hương lâu như vậy, lần này cuối cùng cũng có thể trở về được. Nên trong lòng anh hiển nhiên vô cùng xúc động. Tôi nhớ Hồ Thủy Long. Khi ấy, hình như tôi nhìn thấy một bí bảo gì đó ở Hồ Thủy Long thì phải. Chỉ có điều lúc đó lại bị một con chim tóm mất. Tôi đã đuổi theo, nhưng lại không ngăn được nó. Sư Trần Thiên dường như nhớ lại thứ gì đó mà mở miệng nói với Trần Bình. Nghe được lời này, Trần Bình cũng không nhịn được mà dừng bước chân. Anh cẩn thận nhớ lại một chút xem bí bảo đó như thế nào. Anh biết rất rõ, trong bí cảnh không chỉ có một bảo vật là truyền thừa, mà chỉ có thể nói truyền thừa là bí bảo lớn nhất mà thôi. Anh cũng không muốn bỏ lỡ những bí bảo khác. Tôi nhớ thứ đó tự mình bay ra ngoài. Vốn tôi đã có thể có được nó, nhưng không ngờ lại bị giành trước. Sư Trấn Thiên thở dài tiếc nuối, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nếu lúc đầu mình phản ứng nhanh hơn một chút thì cũng sẽ không bị con chim thối đó giành mất rồi. Vừa nghĩ đến con chim thối đó, anh ta lại tức đến mức cả người run lên. Cậu không biết đâu, con chim thối đó không chỉ cướp đồ của tôi mà còn ị một bãi lên đầu tôi nữa. Đây đúng là quá mức sỉ nhục người ta mà. Nghe thấy những lời oán giận của sư Trần Thiên, Trần Bình đột nhiên cảm thấy hình ảnh trong đầu mình vô cùng chân thực. Nhưng anh lại sinh ra hứng thú sâu đậm đối với bí bảo trong miệng của đối phương. Anh cũng muốn biết rốt cuộc thứ đó là gì. Dù sao thì cũng tới kịp thời gian rồi, chúng ta cứ đi thẳng lên đó xem không phải được rồi sao? Lúc trước tôi nhìn thấy bí bảo đó bay ra từ đỉnh núi, chúng ta phải mau chóng đi lên núi thôi. Sư Trần Thiên trực tiếp biến thành một con sư tử vô cùng to, rồi mang Trần Bình nhanh chóng leo lên núi. Dù sao thì hình thể của sư tử cũng to lớn, hơn nữa động tác leo núi cũng cực kỳ linh hoạt, chẳng mấy chốc đã lên trên ngọn núi này. Mà lúc này, một ngày rất nhanh đã trôi qua, không ít người đang lục tục tiến vào trong bí cảnh. Top người đầu tiên tiến vào bí cảnh có vận may thật tốt, cho đến hiện tại tạm thời vẫn chưa xuất hiện thương vong gì lớn lắm. Nhưng tốp người kế tiếp tiến vào bên trong thì vận may lại không được tốt như vậy. Bọn họ vừa vào trong rừng cây đã gặp phải kiến hành quân đang tìm điên cuồng, tìm kiếm kẻ thù. Những con kiến lừa đỏ hành quân này có lực chiến đấu mạnh mẽ, lại thêm việc xuất hiện có đôi có cặp nên thực lực hiển nhiên không thể coi thường được. Những người tu hành có thực lực cực kỳ kém vừa tiến vào đã bị ép lên con đường chết. Bọn họ đang chiến đấu một cách cực kỳ chật vật. Rất nhiều người cũng vì vậy mà bị thương và trực tiếp mất đi tính mạng. Bọn họ vất vả lắm mới tập trung được mọi người lại, cùng nhau giết chết một đống kiến lửa đỏ. Nhưng ngay sau đó, kiến chúa lại trôi ra khỏi rừng cây, rất có ý định muốn băm thây bọn họ thành vạn mảnh. Bọn họ có thể miễn cưỡng đối phó được với những con kiến bình thường này, nhưng hoàn toàn không thể đối phó được với một con kiến chúa cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là những người nhà họ Mạc đó. Lần này bọn họ phái đông người tiến vào nhất, cho nên khi thế mới uy mạnh nhất. Chính bởi vậy nên bọn họ thực sự quá mức kiêu ngạo, mới ngay lập tức thu hút sự chú ý của đàm kiến, từ đó dẫn tới không ít họa sát thân. Mọi người hoảng hốt, lo sợ chạy ra bốn phía, sớm đã chạy thoát khỏi hiện trường, mà những người không có cơ hội chạy thoát thì chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng cho con kiến. Đám người trẻ tuổi đáng thương đang phải xử lý cục diện rối rắm mà Trần Bình để lại một cách điên cuồng. Nhưng Trần Bình thì lại không biết chuyện này, lúc này anh đã lên đến đỉnh núi. Bấy giờ, dân bản địa ở nơi này vẫn còn nằm trong trạng thái ngủ say, cho nên không biết tình hình ở bên này, cũng không có người nào tới giúp đỡ. Sau đó, cũng vì đề phòng bị thú ăn kiến phát hiện ra sự tồn tại của mình, cho nên kiến chúa chỉ dám thi thoảng đi ra làm loạn một trận. Ở một bên khác, Trần Bình vất vả lắm mới lên đến được đỉnh núi. Ngay sau đó, anh lập tức sững sờ. Anh vốn cho rằng đây là một khu vực cực kỳ chật hẹp, nhưng không ngờ đỉnh núi này lại rộng lớn như vậy, thậm chí còn có đủ các loại kiến trúc. Trần Bình dám khẳng định xung quanh đây chắc hẳn có vết tích sinh hoạt của con người. Đang lúc anh chuẩn bị nhanh chóng đi đến chỗ những tòa kiến trúc đó, dự tính nghiên cứu đến cùng, thì sư Trần Thiên hóa thành hình người, đột nhiên chủ động đề nghị bản thân muốn lên trước để thử một lần. Ngay khi anh ta đang chuẩn bị tiến vào, thì Trần Bình đột nhiên duỗi tay ra ngăn cản anh ta. Anh cũng không hiểu rõ về nơi này cho lắm, cho nên cũng không có quyền lên tiếng tuyệt đối. Anh trước đừng nôn nóng, nơi này rất kỳ lạ, cũng không thích hợp để kích động như vậy. Hơn nữa, theo tôi được biết, thì nơi này cũng có trận pháp. Trần Bình nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ một hồi, rồi dường như nghĩ ra thứ gì đó, mà nhặt một nắm đá to ở trên mặt đất, rồi ném về phía thôn xóm. Viên đá rơi vào trong không khí bên cạnh thôn xóm, trong nháy mắt đã bị nghiền thành bụi phấn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sư Trần Thiên vội vàng lùi lại mấy bước, ý muốn cách nơi đó thật xa. Quả nhiên, cảm giác của tôi không hề sai chút nào, nơi này quả thật có trận pháp. Mức độ cảm nhận của anh mạnh hơn sư Trần Thiên rất nhiều, tuy thực lực vốn có của đối phương quả thực rất cao cường, hơn nữa còn là người của bộ tộc yêu thú, nhưng công pháp tu hành của Trần Bình cũng không phải là thứ đối phương có thể so sánh được. Khả năng cảm nhận của anh có thể được xưng là mạnh nhất. Sư Trần Thiên nhìn thấy bộ dáng của anh, trên gương mặt mang theo vẻ tò mò. Lão đại, làm sao cậu biết được nơi này có trận pháp thế? Trước đây tôi tốt xấu gì cũng xem như đã trải qua một lần, nhưng sao tôi lại không nhớ chuyện nơi này có trận pháp nhỉ? Ánh mắt của sư Trần Thiên nhìn về phía Trần Bình tràn đầy vẻ tôn sùng. Nếu không phải vì thấy anh trẻ tuổi, thì anh ta còn thật sự cho rằng Trần Bình là người sống ở nơi này một thời gian dài rồi. Trên gương mặt của Trần Bình lộ ra vẻ xấu hổ. Anh thật sự không biết nên giải thích chuyện này với đối phương như thế nào. Nếu nói thật, vậy trông có vẻ quá mức làm màu. Dù sao, cho dù nói thế nào, thì gần như tất cả những thứ này đều không có tác dụng quá rõ ràng. Nghĩ ngợi một chút, Trần Bình vẫn quyết định ngậm miệng, dứt khoát không nói gì hết, trực tiếp giữ lại một chút cảm giác thần bí là được. Khi cảm giác được trận pháp này, thực ra trong lòng anh cũng có chút khẩn trương. Dù sao thì trận pháp này thoạt nhìn cũng không đơn giản, mà thứ anh giỏi nhất cũng không phải là hành binh bố trận, mà cũng chẳng phải là phá giải trận pháp. Anh hơi lo lắng tìm kiếm trong tháp thông thiên một lượt, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ bộ sách nào liên quan đến pháp trận. Điều này khiến Trần Bình cảm thấy rất đau đầu. Nếu thật sự không thể nghiên cứu ra được thứ này, vậy anh sẽ không có cách nào tiến vào trong thôn trang được. Ngay khi anh đang khổ sở suy nghĩ đối sách, thì đột nhiên nghe thấy những tiếng chim kêu vang lên trên bầu trời. Anh tò mò ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra đó lại là một con chim đầy màu sắc. Con chim này dường như cực kỳ có linh tính, không ngừng thét chói tai về phía bọn họ, trông có vẻ như nó đang cảnh báo hai người không được phép tùy tiện tiến vào. Nghe thấy tiếng kêu ồn ào của con chim này, anh cảm thấy có chút phiền muộn. Sư Trần Thiên nghe thấy tiếng động này, hiển nhiên cũng tò mò ngẩng đầu lên. Vừa nhìn liếc qua, giây tiếp theo đã chửi ầm lên, như thể anh ta và con chim này có hận thù rất sâu. Con chim chết tiệt nhà mày, vậy mà mày còn dám xuất hiện ở nơi này nữa à? Mày đúng thật là ăn gan hù mật gấu rồi phải không? Năm đó mày điên cuồng cướp mất bí bảo vốn thuộc về tao, bây giờ lại còn dám xuất hiện ở nơi này nữa. Tao thấy mày đúng là điên thật rồi. Anh ta không ngừng gào thét, dường như coi đối phương thành kẻ thù. Con chim này hình như nghe hiểu lời nói của đối phương, thường đáp lại đối phương một cách rất khinh thường, thậm chí dùng tốc độ mắt thường của Trần Bình còn có thể thấy được nó thả một thứ gì đó nhìn qua cực kỳ buồn nôn từ trên trời xuống. Mau tránh ra! Trần Bình có chút kinh hoàng kêu lớn lên một tiếng, nhắc nhở con người vô cùng ngu ngốc kia mau tránh ra. Những con động vật này thật sự rất không có nhân tính, tại sao cứ hơi một tí lại thả phần của mình lên đầu người ta vậy? Nhưng tất cả những chuyện này cũng không nhằm vào Trần Bình, cho nên anh cũng không phải chịu bất cứ sự tấn công gì. Mà sư Trần Thiên cũng phản ứng kịp thời dưới lời nhắc nhở của anh, mà tránh được sự tấn công ghê tởm của con chim này. Nhìn thấy cảnh tượng này, sư Trần Thiên không nói hai lời, đã trực tiếp nhặt một nắm đá to ở bên cạnh, rồi đáp về phía đối phương một cách dữ dội. Chỉ có điều, những viên đá đó hoàn toàn không có cách nào tiếp cận được con chim đáng ghét kia. Vừa mới tiếp xúc với thôn trang, đã biến thành bụi phấn. Con chim dường như bị dọa sợ, nên trực tiếp quay người bay vào trong thôn xóm. Nhìn thấy con chim biến mất trước mặt mình, sư Trần Thiên chỉ cảm thấy vô cùng uất ức. Anh ta chỉ hận không thể quay ngược thời gian lại, để tất cả trở về 1.000 năm trước. Như vậy anh ta vẫn còn cơ hội xử lý con chim ti tiện này một trận. Nhưng tất cả những chuyện này không thể nghi ngờ gì, chính là người si nói mộng. Hiện thực rất rõ ràng là anh ta không có cách nào đối phó được với con chim đó, mà anh ta còn bị đối phương sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Lão đại, cậu mau nghĩ ra một cách đi, chúng ta phải làm thế nào mới có thể tiến vào trong thôn xóm này được? Đến lúc đó tôi sẽ bắt nó lại, rồi mời cậu ăn một bữa thịt chim thịnh soạn. Nếu ăn thịt con chim này, thì thực lực của tôi tuyệt đối có thể tăng vọt lên. Tin tôi đi. Sư Trần Thiên mở miệng nói một cách vô cùng hung tợn. Anh ta sớm đã hận con chim đó muốn chết. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương, Trần Bình cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Anh nhất định phải tiến vào trong thôn trang này, chỉ là tạm thời chưa biết cách tiến vào mà thôi. Anh cũng đang có chút mơ hồ đây. Trần Bình thở lại gần pháp trận này, lại phát hiện ra có một nguồn sức mạnh lớn mạnh đang hút anh vào bên trong pháp trận. Anh tin rằng một khi mình không thể chống lại được lực hút của pháp trận này, vậy chắc chắn sẽ bị hút vào trong, trở thành một phần của pháp trận. Đối với việc này, anh cảm thấy vô cùng bất mãn. Anh nhíu mày rồi phân tích kỹ pháp trận này. Nhìn thấy trên gương mặt của anh mang theo vẻ buồn phiền, sư Trần Thiên cũng có chút khẩn trương. Sao thế lão đại, cậu cũng không có cách tiến vào sao? Anh ta nhìn Trần Bình khẩn trương, bây giờ anh ta đã đặt hết toàn bộ hy vọng lên người Trần Bình rồi. Trần Bình thở dài, trong lòng anh cũng có chút bất đắc dĩ. Dựa theo tình huống trước mắt để nói, thì tôi không có bất cứ cách nào hết, trừ khi chúng ta có thực lực mạnh mẽ, có thể trực tiếp phá giải trận pháp này. Nghe được lời này, sư Trần Thiên cũng không nhịn được mà trực tiếp đảo trắng mắt. Anh cảm thấy Trần Bình quả thực là người si nói mộng. Nếu chúng ta có thực lực mạnh mẽ đến vậy, thì cũng sẽ không bị một con chim thối bắt nạt thành ra như vậy. Anh ta cũng không nhịn được mà thở dài, biết thân mình chỉ đang báo thù trong vô vọng. Tuy rằng anh ta là một yêu tộc mạnh mẽ, nhưng người của yêu tộc lại hoàn toàn không tinh thông mấy loại việc luyện đan luyện khí và phá giải pháp trận. Cái tên vừa rồi dám khiêu khích chúng ta đó, hơn nữa còn dám bay qua bay lại trước mặt chúng ta. Tôi đoán giữa không trung chắc hẳn không có pháp trận, chúng ta thử tiến vào từ trên không xem, nó không chừng có thể vào được bên trong đó. Trần Bình đột nhiên lành trí, dường như nghĩ đến thứ gì đó mà mở miệng nói. Nghe được lời này, sư Trần Thiên mang vẻ mặt khó xử. Anh ta chính là một con sư tử, nếu kêu anh ta chạy qua chạy lại, ngược lại cũng không thành vấn đề. Nhưng kêu anh ta bay thì quả thực chính là nói chuyện viển vông. Lão đại, cậu cảm thấy với khả năng của tôi thật sự có thể bay lên được sao? Sư Trấn Thiên không nhịn được mà mở miệng nhấn mạnh với Trần Bình một câu, bản thân mình chỉ là một con sư tử mà thôi. Trần Bình gật đầu, đương nhiên sẽ không ngu đến mức kêu đối phương bay lên. Anh yên tâm đi, tôi cũng không có dự định kêu anh bay lên. Tôi đang định thử trực tiếp ném anh qua đó, anh thấy thế nào? Trần Bình ban đầu tính toán sức lực của mình một chút, anh cảm thấy hẳn có thể thuận lợi hoàn thành chuyện này. Nghe được lời nói của anh, biểu cảm của sư Trần Thiên còn trở nên khó coi hơn. Anh ta không ngờ ý kiến mà Trần Bình trăm cay nghìn đắng mới nghĩ ra được lại là muốn ném mình qua đó. Được rồi, anh ném tôi qua đó đi. Trần Bình nghĩ kỹ, nếu mình ném anh ta qua đó, vậy người này sẽ đón mình kiểu gì? Nếu là như vậy, vậy vấn đề đó sẽ rất khó giải quyết. Cho nên vì vấn đề an toàn, Trần Bình vẫn quyết định ném mình qua đó. Nghe thấy Trần Bình muốn tự mình đi tìm đường chết, sư Trần Thiên lại càng bất đắc dĩ hơn. Phải biết rằng, tính mạng của anh ta và Trần Bình có ràng buộc với nhau. Một khi Trần Bình xảy ra chuyện, thì anh ta cũng không thể sống được. Nhưng khi sư Trần Thiên nhìn thấy bộ dáng tự tin đầy mình của Trần Bình, anh ta không biết tại sao lại đột nhiên muốn thử tin Trần Bình một lần. Được, nếu cậu đã dám thử như vậy, vậy tôi cũng sẽ điên cùng cậu. Sư Trần Thiên không nói hai lời, trực tiếp vỗ ngực, rất có ý muốn Trần Bình yên tâm. Trần Bình nhìn bộ dáng của anh ta, không nhịn được mà gật đầu. Đối phương tốt xấu gì cũng là một tinh anh của yêu tộc, nên anh cũng vô cùng tin tưởng anh ta. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Trần Bình, sư Trần Thiên lập tức bày ra động tác, nâng hai tay lên. Trần Bình giẫm lên tay của anh ta, rồi nhanh chóng nhảy về phía trước. Mà lúc này, sư Trần Thiên cũng nhanh chóng dùng lực, quăng thẳng Trần Bình lên. Rốt cuộc, Trần Bình đã đánh giá thấp sức lực của đối phương rồi. Lần này, anh trực tiếp bị bay đi. Anh nhanh chóng vượt qua phạm vi của pháp trận, hơn nữa còn tiến vào trong thôn trang. Nhìn thấy cảnh tượng này, tâm trạng của anh kích động không thôi. Anh cố gắng khống chế cơ thể mình, muốn hạ cánh vững vàng. Nhưng bởi vì mình bay thực sự quá cao, nên cuối cùng vẫn có chút không kiểm soát được cơ thể mà lảo đảo ngã xuống mặt đất. Nhưng trong nháy mắt rơi xuống đất đó, Trần Bình lại phát hiện ra cảnh tượng trước mắt trở nên có chút khác biệt. Thứ lọt vào tầm mắt hoàn toàn không thể gọi là thôn xóm được, mà là một hang động dày đặc xương trắng. Trần Bình quay đầu lại, vừa vặn có thể nhìn thấy sư Trần Thiên. Anh phát hiện ra đối phương đang nhìn mình với vẻ mặt chờ mong, đang đợi mình tới phá giải pháp trận và đưa anh ta vào. Tuy anh cũng không nghiên cứu quá nhiều về pháp trận, nhưng theo kinh nghiệm của anh, tùy tiện liếc mắt nhìn khu vực đáng sợ đầy dãy xương trắng này vài lần, rất nhanh đã nắm được điểm mấu chốt của pháp trận. Anh dùng tay không cầm một cái đầu lâu lên, trong nháy mắt toàn bộ pháp trận đã trực tiếp tan vào trong trời đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt của Trần Bình lộ ra vẻ hờ hững, quả nhiên tất cả đều như mình sở liệu. Khi anh vừa quan sát kỹ thì phát hiện ra, tuy xung quanh đầy rẫy xương trắng nhưng lại chỉ có một cái đầu lâu. Anh luôn cảm thấy sự tồn tại của chiếc đầu lâu này có chút không được thích hợp cho lắm, cho nên mới dám mạo hiểm thử một lần. Không ngờ tất cả quả thực giống như mình đã nghĩ, pháp trận được phá giải một cách dễ dàng. Trong nháy mắt pháp trận được phá giải, sư Trần Thiên vô cùng sung sướng, không nói hai lời chạy thẳng đến bên cạnh Trần Bình, rồi nhìn thế giới bên trong pháp trận với vẻ mặt kinh ngạc. Đây chính là thế giới trong thôn trang sao? Trên gương mặt của anh ta tràn đầy vẻ ngạc nhiên, chỉ hận không thể nhanh chóng khám phá rõ ràng bí mật ở nơi này. Bên trong đây chắc hẳn đang giấu bí bảo vô cùng quan trọng, cho nên mới dùng thủ thuật che mắt khoa trương như vậy để che tầm mắt của mọi người. Trần Bình giải thích một cách rất bình tĩnh, trên gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 28 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.